Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim Tư Mã Chiêu đã nhanh chóng được các đài truyền hình lớn đưa lên sóng. Danh tiếng của Trình Gia Mục lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao. Nơi quảng bá chủ yếu của Tư Mã Chiêu là đài truyền hình quốc gia. Với đạo diễn lớn như Thạch Trường An, phim của ông còn chưa quay xong đã được đài quốc gia đưa vào tầm ngắm. Bộ phim đã nhận được thành công lớn. Vừa lên sóng được mấy ngày mà tỷ lệ người xem đã hơn 3. Không, cái này còn chưa tính. Cái đêm mà nhân vật Kê Khang của Trình Gia Mục xuất hiện, tỷ lệ người xem lập tức vượt qua 5. Không, tỷ lệ người xem này, dù là với Thạch Trường An hay là đối với tuyến diễn viên thì đều là việc không ngờ đến. Hiện giờ mạng lưới Internet rất phát triển, tất cả đều đã quen với việc xem video và phim ảnh trên mạng. Cho nên tỷ lệ người xem trên TV có hơi giảm xuống. Mấy năm gần đây, cho dù là phim truyền hình hay chương trình giải trí, thì tỷ lệ người xem đạt tới 3. Không, cũng đã là thành tích rất tốt rồi. Dùng quảng cáo thì có khi còn mua được thêm một chút. Nhưng Trình Gia Mục vừa ra trận đã vượt qua 5. Không, toàn bộ đoàn làm phim đều xôi trào. Ngay cả trong WeChat cũng vậy. Mọi người đều nhao nhao chúc mừng. Bọn họ bắt đầu xếp hàng chúc mừng Trình Gia Mục. Coi cậu là cột mốc đảm bảo tỷ lệ người xem. Ngay tới đạo diễn Thạch Trường An bình thường hiếm khi nói tiếng nào. Cũng buông bỏ thái độ cao quý lãnh diễm. Không hề tiết kiệm lời khen mà khích lệ cậu. Còn khiến cho Trình Gia Mục có chút xấu hổ. Cậu đành phải học dáng vẻ của Viên Đào Đào, giả bộ đáng yêu đáp lời. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Phản ứng của cư dân mạng cũng rất mạnh. Các thành viên vốn có của hội Siêu Cấp Manh đều tỏ vẻ. Thần tượng nhà mình không chịu thua kém người ta thì phải làm sao bây giờ? Mấy người nói anh nhà tôi chỉ biết diễn mấy vở kịch Mary Sue não tàn đâu. Giờ bị và có đau không? Trong đó còn có cô bé Tiểu Ma Cô Trong Đất Tuyết làm đại biểu. Hiện giờ lượt theo dõi của cô bé đã lên tới hơn 10 vạn. Còn thường xuyên đăng video, tin tức và động thái có liên quan đến Trình Gia Mục. Cô nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của hội fan Siêu Cấp Manh. Trình Gia Mục không thể không cảm thán. Hóa ra fan hâm mộ của mình lại có năng lực như vậy. Đúng là kiểu người gì cũng có. Còn biết biên tập video, phối âm và Photoshop các loại. Vì chuyện trước đó giữa Trình Gia Mục và Hoắc Dật, nên trên mạng còn có ít fan couple. Những fan couple này cũng sinh động không kém gì hội fan Siêu Cấp Manh. Đương nhiên là bọn họ cũng gia nhập hội Siêu Cấp Manh, chẳng qua không phải là yêu thích một mình cậu. Cả ngày họ đều vui vẻ chia sẻ mấy thứ thú vị, đồng thời còn cho thấy lực lượng hủ nữ đông vô cùng. Ebook Chủ Yên Nét. Trình Gia Mục kinh ngạc phát hiện, gần đây cô bé Tiểu Ma Cô có đăng một bài Weibo. Trong đó còn có một video. Nội dung trong video là hình ảnh Trình Gia Mục hóa trang cho bộ phim Tư Mã Chiêu, chờ chút. Còn có cả Hoắc Dật. Lúc trước Hoắc Dật từng diễn vai đại hiệp trong một bộ phim cổ trang. Khi đó Viên Mục là diễn viên chính, Hoắc Dật là vai phụ. Nhưng fan hâm mộ lại lấy đoạn diễn vai phụ này của Hoắc Dật biên tập lại để đặt bên cạnh nhân vật Kê Khang của Trình Gia Mục. Nhạc nền là một bài tình khúc xưa cực kỳ nổi tiếng. Ca khúc này, thực ra ban đầu được lấy từ một câu chuyện có thật trong lịch sử. Viết về câu chuyện tình yêu của một đôi tình nhân. Ca từ cực kỳ cảm động, đau buồn, nhưng khi được biên tập lại trở thành một MV không chê vào đâu được. Cứ như thể coi đây là một bộ phim truyền hình vậy. Làm thành bài hát mở đầu hay kết phim gì gì đó. Chỉ có thể nói là họ biên tập quá tốt, không hề có chút dấu vết Photoshop nào. Rõ ràng là hai bộ phim hoàn toàn riêng biệt, nhưng kết hợp lại cứ như thể hai nam chính đang hỗ trợ lẫn nhau vậy. Vô cùng phù hợp, lại phối với làn điệu du dương và ca từ đầy cảm động. Sau khi cô bé kia đăng nó lên, fan hâm mộ của Trình Gia Mục cũng tranh nhau chia sẻ. Đó chỉ là một video chưa đến 3 phút, nhưng lượt chia sẻ đã lên tới hơn 10 vạn. Lượt theo dõi của cô bé mà cô cũng tăng đến 15 vạn. Fan hâm mộ của Trình Gia Mục đã sớm vượt qua 500 vạn. Nhờ video này và việc phim truyền hình lên sóng, mỗi ngày cậu đều vững bước trên đà nổi tiếng. Trình Gia Mục cảm thấy, bộ phim này gần như đã đưa mình lên bước đường thành ngôi sao tiến đầu. Các cô các chú ngồi xem TV, thấy Trình Gia Mục diễn cũng nói cậu nhóc này quả thực không tệ. Đây chính là nhân vật Kê Khang nổi tiếng trong lịch sử phải không? Có thể diễn ra được khí chất cỡ này, đã được xem là thành tích cực kỳ tốt rồi. Nhìn qua họ cũng không đoán được bởi cậu còn rất trẻ. Mà con cái ngồi cạnh còn đặc biệt kiêu ngạo nói người này chính là thần tượng của họ. Cậu ấy tên là Trình Gia Mục. Nếu như nói, bộ phim trước đó đã khiến Trình Gia Mục trở thành hình mẫu. Là thần tượng trong lòng các thiếu niên. Còn có không ít fan nhỏ tuổi. Còn là học sinh. Vậy thì bộ phim này đã khiến rất nhiều các cô các chú trở thành fan của cậu. Cậu cảm thấy cái chức thần tượng quốc dân không còn xa vời nữa. Thần tượng quốc dân chân chính. Không phải người chỉ có mấy cô cậu còn trẻ yêu thích. Có thể nhận mặt rồi hò hét là đủ. Mà còn cần có sự khẳng định của đủ tầng lớp. Tuổi tác, cho dù không nhận được sự khẳng định năng lực từ họ thì cũng phải đủ để họ nhận ra mình. Chỉ có như vậy. Mới nắm được bước thành công đầu tiên trên con đường nổi tiếng. Nhưng hiện giờ tác phẩm của cậu còn quá ít. Chỉ có bộ Tư Mã Chiêu này cùng với bộ phim Ngôn Tình Lấn Ma Ký trước đó. Nếu như bộ phim Lệ Minh Châu lần này lên sóng thuận lợi, cậu sẽ trở thành một trong số những người hiếm hoi vừa mới ra mắt đã có thể chân chính bước lên đài cao của giới văn nghệ sĩ. Cậu còn trẻ như vậy mà lại được nhiều người yêu mến, quả thực chính là chuyện mơ còn không được. Bên dưới Weibo của Trình Gia Mục hay của cô bé Tiểu Ma Cô, fan hâm mộ đều đang bình luận điên cuồng. Nam thần nhà tôi đẹp trai quá. Làm sao bây giờ? Ông trời ơi! Hoắc Dật đại ca kìa! Phải làm sao đây? Xịt máu mũi! Ai đó mau cứu tôi đi! Video này do ai làm? Quá tuyệt vời! Không quá đẹp nhưng mà tôi đã xem đến hai mấy lần. Trời ơi, A Mục nhà tôi đẹp trai quá. Hoắc tổng cũng quá đẹp trai. Công vô cùng, làm sao đây? Giờ tôi đã bắt đầu mong chờ bộ phim Lệ Minh Châu rồi. Tâm tư thiếu nữ của tôi đã thức tỉnh. Đẹp trai quá thì phải làm sao? Hy vọng họ có thể bên nhau. Danh tiếng cao như vậy, dĩ nhiên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Trình Gia Mục. Nhưng đồng thời cũng mang lại cho cậu chút thu hoạch không ngờ tới. Cha mẹ của Hoắc Dật ở thủ đô cũng đang xem TV. Còn có anh cả của Hoắc Dật là Hoắc Xuyên. Hắn ngoan ngoãn ngồi bên cha mẹ. Vô cùng khéo léo bày tỏ mình là một đứa con hiếu thuận. Mẹ Hoắc chỉ vào diễn viên trẻ tuổi đóng vai Kê Khang. Nói, đứa nhóc này không tệ. Vẻ ngoài đẹp mà diễn cũng tốt. Hoắc Xuyên nói, cậu ấy chính là Trình Gia Mục. Là nghệ sĩ của công ty nhà ta. Nghe Hoắc Xuyên nói như vậy, rõ ràng hai người họ đã lập tức ngừng lại. Sau đó hỏi, người này chính là Trình Gia Mục. Mẹ Hoắc nói với chồng mình, chắc là đúng đó, vừa rồi em còn đang nghĩ gương mặt này trông có hơi giống ai. Không phải chính là giống người tên Viên Mục kia sao? Lời này vừa nói ra, cả nhà ba người bọn họ đều yên lặng, bọn họ đều biết. Từ đầu tới cuối Hoắc Dật chưa từng buông bỏ được Viên Mục. Sau khi Viên Mục qua đời, Trình Gia Mục lại xuất hiện. Dáng vẻ của cậu rất giống với Viên Mục. Về sau còn ở bên Hoắc Dật. Chuyện này cha mẹ và anh trai của Hoắc Dật đều biết. Nhưng bọn họ không chịu. Đều bỏ ngoài tai những chuyện này. Chỉ vờ câm vờ điếc mà ngầm thừa nhận. Dù gì, trước đó Hoắc Dật đã như người mất hồn mà tự giam mình trong phòng suốt nửa tháng. Không ăn không uống, chỉ uống rượu, khi hắn ra ngoài tóc tai thì rối bời, râu mọc lởm chởm, toàn thân đều gầy hốc ác. Khi đó mẹ Hoắc thực sự không thể chịu nổi, bà nghĩ rằng con trai là đồng tính thì sao? Dù có thích đàn ông thì thế nào? Chỉ cần hắn có thể sống tốt, sống thật khỏe mạnh, chỉ cần hắn còn có thể cười nói như những người khác là đủ rồi. Thực ra, xu hướng giới tính khác với người ta của Hoắc Dật đã được biểu hiện từ sớm. Nhưng Hoắc Dật lại không nói rõ ràng. Người nhà cũng giữ kín như bưng. Chỉ mong Hoắc Dật trưởng thành rồi liền có thể nghĩ thông. Nhưng mãi cho tới khi Viên Mục qua đời, Hoắc Dật cũng không chịu nói ra suy nghĩ của mình. Cũng không có cách nào vượt qua đoạn thời gian mà Viên Mục mất. Đúng là Hoắc Dật đã trở thành một người khác hẳn. Lúc trước Hoắc Dật rất ngoan ngoãn nghe lời. Còn trẻ đã kế thừa công ty trong nhà. Đồng thời còn sáng lập công ty giải trí Gia Sang. Ban đầu lúc hắn muốn kinh doanh mảng giải trí, người nhà cũng không xem trọng. Chỉ cảm thấy con trai thích thì cứ ném tiền ra. Để thằng bé học hỏi một chút. Những gia đình như bọn họ sẽ không để ý tới mấy ngàn hay là trăm triệu. Miễn là con trai bảo bối có thể góp nhặt chút kinh nghiệm. Nhưng họ vạn lần không ngờ được Hoắc Dật lại thành công. Công ty giải trí Gia Sang mà hắn sáng lập đã trở thành sản nghiệp giải trí lớn nhất trong nước. Thậm chí giá trị doanh nghiệp đã sắp bằng doanh nghiệp bất động sản của Hoắc gia. Bây giờ hoàn cảnh trong nước rất tốt, cho nên ngành giải trí mới đặc biệt khởi sắc. Vậy nên thái độ của Hoắc gia cũng từ phản đối biến thành ủng hộ. Giải trí Gia Sang đã gần như trở thành sản nghiệp kiếm lợi nhiều nhất của Hoắc gia. Mà chuyện dự tính ban đầu của doanh nghiệp này cũng chỉ là vì tiếp cận với Viên Mục. Về sau người nhà họ Hoắc mới được biết, dù có chút giờ khóc giờ cười, nhưng tóm lại kết quả rất tốt. Lúc Viên Mục bất hạnh qua đời, con trai họ đã phải chịu đả kích quá lớn. Từ một quý công tử hào hoa như thiên chi kiêu tử, chỉ trong một đêm đã trở thành một kẻ lôi thôi nhếch nhác. Thậm chí mẹ Hoắc còn có cảm giác, sự xuất hiện của Trình Gia Mục không phải là trở thành công cụ để Hoắc Dật tưởng nhớ về Viên Mục, mà cậu đang nổi tiếng một cách chân chính, trở thành một diễn viên tuyến đầu. Cách chương.